Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2040, chương 2041, Tiêu Phục Thiên chết rồi. Oanh, không đều Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt huynh muội ra tay. Cũng không để cho Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Thất thải đế ma tộc di thể tự động, hắn một tái đại thủ. Lập tức liền xuất hiện ở Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt trước mặt. Khỏa mang theo cuồn cuộn thất thải thần cầu vồng, ầm ầm một tiếng liền đập hướng về hai người. Đáng sợ thanh thế tuế phát ra, lại để cho hai huynh muội chỗ một mảnh kia không gian đều chịu vỡ vụn. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt cũng là trước tiên cảm giác được một loại như là tần sắp tử vong sợ hãi cảm giác. Tập kích chạy lên não, kế chi mà đến là một cổ khó có thể ngăn cản áp lực, lại để cho bọn hắn căn bản không có một tia chống cự năng lực. Hai huynh muội toàn bộ đều giống như diều đứt dây đồng dạng, bị một trường kia cho trùng trùng điệp điệp đập bay. Ừ, thế nhưng mà thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, trên mặt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết nói, đây là đệ nhị nguyên thần tại điều khiển thất thải đế ma tộc di thể. Nhưng là theo hắn ra tay tình hình đến xem, đệ nhị nguyên thần rõ ràng đem lực đạo đắn đo vô cùng tốt. Chỉ là kích thương, đánh bay Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt, nhưng lại chưa từng bị thương tánh mạng của bọn hắn, thậm chí chưa từng đưa bọn chúng trọng thương. Thất thải đế ma tộc di thể, thân thể chi lực sao mà cường hoành, một kích phía dưới hoàn toàn khả dĩ đem Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt cho đánh cho bụi. Cho dù bọn họ là đế ma nhất tộc cũng không được. Thế nhưng mà trước mắt lại xuất hiện như vậy hình ảnh. Đoạn Thiên Lãng cùng Đoạn Yêu Nguyệt chỉ là bị đánh bay, cũng không suy giảm tới tánh mạng. Đây là đệ nhị nguyên thần hắn. Rõ ràng khả dĩ hoàn toàn điều khiển này là thân thể rồi. Khả dĩ rất tốt nắm giữ hắn ra tay lực lượng. Thanh Lâm mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, đồng thời càng có một loại nói không nên lời kinh hỉ chi tình. Kể từ đó không phải ý nghĩa, đệ nhị nguyên thần đã cùng này là thân thể phù hợp. Khả dĩ đem chi trở thành chính mình dung thân chỗ hả? Thanh Lâm nhíu mày, trên mặt xuất hiện một loại kích động dáng tươi cười. Cho tới nay, đệ nhị nguyên thần đều cùng Thanh Lâm bản tôn xài chung một cỗ thân thể. Thanh Lâm đã từng nghĩ tới là đệ nhị nguyên thần tái tạo một cỗ thân thể. Nhưng thứ nhất là Thanh Lâm không có đạt tới như vậy cảnh giới, thực lực chưa đủ. Thứ hai thì là Thanh Lâm cho dù có thể tái tạo thân thể, cũng cùng phàm nhân không giống. Đệ nhị nguyên thần còn cần từ đầu tu hành, thời gian dài dằng dặc, bởi vậy việc này liền một mực gác lại. Thanh Lâm nghĩ cách là, đợi ngày sau đầy đủ cường đại rồi, lại vì đệ nhị nguyên thần cải tạo thân thể, lại để cho hắn trở thành chính thức độc lập thân thể. Cùng mình đồng dạng cường đại, thành vì chính mình một cánh tay đắc lực. Hiện tại tốt rồi. Đệ nhị nguyên thần cùng thất thải đế thần tộc di thể hoàn mỹ phù hợp, cùng hoàn mỹ phát huy ra hắn lực lượng. Cái này ý nghĩa đệ nhị nguyên thần tìm tới chính mình dung thân chỗ, mà lại cái này dung thân chỗ chính là thất thải đế ma tộc sau khi chết lưu lại thân thể. So với Thanh Lâm thân thể đều cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Đây đối với đệ nhị nguyên thần mà nói, quả thực tự là một loại thiên đại tạo hóa. Ngày sau đệ nhị nguyên thần hoàn toàn khả dĩ chỉ tu nguyên thần, mà không cần đi lo lắng thân thể tu vi, bởi vì nhục thể của hắn chính là thất thải đế ma tộc thân thể. Thiên hạ vô song, quả thật như thế sao? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đi vào đệ nhị nguyên thần dưới sự khống chế thất thải đế ma tộc di thể trước, mặt đối mặt cùng hắn đối thoại. Thất thải đế ma tộc di thể trên mặt như trước là một phiến thất thải hào quang bao phủ, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là ở trước mặt của hắn cái loại này bàng nhiên uy áp không thấy. Đúng vậy, này là thân thể, rất thích hợp ta, như hồng trung đại lữ giống như thanh âm vang lên. Trong thanh âm, có đệ nhị nguyên thần, cũng có thất thải đế ma tộc di thể. Nghe nói như thế, Thanh Lâm lập tức càng thêm kích động rồi. Đệ nhị nguyên thần đã thành độc lập thân thể, mà lại đã có được thất thải đế ma tộc thân thể. Đã thành hắn lớn nhất giúp đỡ. Thất thải đế ma tộc di thể, quả nhiên là một chuyến này thu hoạch lớn nhất, là nghịch thiên tạo hóa. Kế tiếp, Thanh Lâm thật lâu đều là khó dùng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hướng đệ nhị nguyên thần hỏi thăm rất nhiều về thất thải đế ma tộc thân thể vấn đề. Thậm chí còn tự mình xuất động, tiến vào này là thân thể, đi cảm giác thân thể hết thảy, lấy được chỗ ích không nhỏ. Có này thân thể, ta là được đối mặt một thánh vương, đều có thể không sợ. Thanh Lâm đã có 10 phần lực lượng, ngày sau tại đây 5 cấp bản đồ thiên, đều có thể không sợ hãi. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu hưng phấn. Đồng thời nếm thử đem đệ nhị nguyên thần cùng đế ma thân thể thu nhập trong cơ thể. Không nghĩ rõ ràng thành công, bữa này lúc càng làm cho Thanh Lâm cao hứng. Thử nghĩ một chút, nếu là Thanh Lâm tao ngộ nguy cơ, tao ngộ khó có thể chiến thắng đối thủ, đột nhiên thả ra đệ nhị nguyên thần cùng đế ma thân thể. Hết thảy vấn đề, liền cũng có thể giải quyết dễ dàng rồi. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi kích động. Không tệ không tệ, thu hồi đệ nhị nguyên thần cùng thất thải đế ma tộc thân thể. Thanh Lâm tránh không được lại là một hồi tán thưởng. Trong cặp mắt, đều có dị sắc lưu luyến không chỉ. Tâm tình kích động, thật lâu khó có thể bình phục. Một đoạn thời gian rất dài về sau, Thanh Lâm vừa mới khôi phục bình tĩnh. Hắn theo trong cơ thể trong không gian thả ra Ngô Lỗi. Dưới mắt huyền hoàng mẫu khí cùng thất thải đế ma tộc thân thể đều đã bị Thanh Lâm lấy đi. Tại đây áp lực cũng không tồn tại nữa. Ngô Lỗi tự nhiên khả dĩ đã nhận lấy. Thanh Lâm huynh đệ, tại đây xảy ra chuyện gì? Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, vì sao chết hả? Ngô Lỗi vẻ mặt mơ hồ, nói ra lại đưa tới Thanh Lâm chú ý. Thanh Lâm vô ý thức hướng trên mặt đất nằm vật xuống ba người nhìn lại. Nhưng lại phát giác, Ngô Thiên Hảo cùng Tô Vân Bằng, hô hấp bằng phẳng, như trước ở vào trong hôn mê. Thế nhưng mà Tiêu Phục Thiên, rõ ràng quanh thân khí tức đều không có. Thân thể cũng là lạnh buốt, đã chết không thể lại chết rồi. Tiêu Phục Thiên chết hả? Hắn là chết như thế nào? Chẳng lẽ là bị Thanh Lâm huynh đệ ngươi cho chém giết? Ngô Lỗi vẻ mặt quái dị nhìn xem Thanh Lâm, nói chuyện ngữ khí trong lúc vô tình đã trầm thấp rất nhiều. Không phải, Thanh Lâm cau mày đáp lại, hắn còn thật không biết Tiêu Phục Thiên là chết như thế nào. Vì bổ sung thần lực, Thanh Lâm là ra tay với Tiêu Phục Thiên, thôn phệ lực lượng của hắn, nhưng Thanh Lâm cũng không có giết Tiêu Phục Thiên, mà là đem hắn thôn phệ đến thần hoàng cảnh, liền không hề để ý tới. Nhưng là bây giờ Tiêu Phục Thiên chết rồi, nghĩ đến tất nhiên là ở vừa mới cùng Ma Linh Đại trong chiến đấu lan đến gần Tiêu Phục Thiên, lại để cho hắn vô thanh vô tức chết đi. Cái này hư mất, cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi đột nhiên sắc mặt đột biến, một bên vung tay, một bên cau mày nói: Thanh Lâm huynh đệ, xông đại họa, Tiêu Phục Thiên chính là Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân, rất được trong tộc cao tầng yêu thích. Hắn không giống với Tiêu gia chi thứ truyền nhân, chết liền chết rồi. Tiêu thị nhất tộc mặc dù trả thù, đẳng cấp cao cường giả cũng khinh thường tại động tay. Thế nhưng mà dòng chính truyền nhân lại bất đồng, bọn họ là bất bại thế gia trẻ tuổi một đời truyền nhân bên trong đích người nổi bật. Bị riêng phần mình gia tộc ký thác kỳ vọng cao, dưới mắt Tiêu Phục Thiên chết, nhất định sẽ bị tính toán tại trên đầu của ngươi. Tiêu thị nhất tộc cũng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngô Lỗi mặt sắc mặt ngưng trọng, lúc nói chuyện, thân thể đều tải không tự chủ được bị run rẩy. Bất bại thế gia, tại toàn bộ 3000 giới mà nói, tuyệt đối được xưng tụng là quái vật khổng lồ. Bất luận cái gì tới là địch người, đều khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng mà Tiêu Phục Thiên lại đã bị chết ở tại đây. Tiêu thị nhất tộc kế chi mà đến phẫn nộ cùng trả thù. Cũng tựu có thể nghĩ, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/duy-nsat-nối-nsap-nối-pap-nối-tsan/ma-pháp-sư rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.